Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 701, Hoàng thất. Bất quá ta ngăn cản, nhìn thấy nét mặt của phụ thân, không biết vì sao, Kỷ Nhạc cảm thấy có chút buồn cười, cùng như vậy một tia nghiền ngẫm, ngăn cản rồi, Kỷ Lục Phong thở dài một hơi, vậy thì tốt quá. Thiết tâm sư đều đối Lăng Vũ cung kính có thừa, là song tông sư, tôn sùng vô cùng, hắn nho nhỏ Kỷ gia nhưng không thể trêu vào. Lục Phong, ngươi không biết, ngươi nữ nhi này không biết lớn nhỏ ra tay với ta. Bên trong nam nhân kia không chỉ có bất kính với ta, còn đả thương ta. Kỷ phu nhân không rõ ràng tình thế, nũng nịu giống như mở miệng, ngươi chẳng lẽ không quan tâm ta? Mẫu thân, đừng nói nữa, Kỷ Mỹ lặng lẽ nhắc nhở nàng, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, ta lại muốn nói, thực sự cầu thị, có cái gì không đúng? Tại Kỷ phu nhân trong mắt, Kỷ Lục Phong chỉ là một cái yêu thương trượng phu của mình. Nàng chỉ cần đối nàng nũng nịu, xong lần này, nàng lại thất sách, thực sự cầu thị, Kỷ Lục Phong giận quá mà cười, tốt. Ta cho ngươi biết, sự thật chính là, ngươi kém chút hại chúng ta toàn bộ Kỷ gia. Kỷ phu nhân bị giật nảy mình, ấp úng nói, sao, sao lại thế, trở về lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Hiện tại ngươi chỉ cần biết, người này, ngươi không nên dây vào, cũng không thể trêu vào. Kỷ Lục Phong nhất gia chi chủ uy nghiêm phát ra, lạnh lùng ra lệnh, cùng hắn nói xin lỗi. Kỷ phu nhân ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bắt đầu hối hận, vô ý thức lườm Kỷ Nhạc một chút. Đúng như nàng nói tới như vậy. Ta khuyên qua ngươi, Kỷ Nhạc chú ý tới ánh mắt của nàng. Thản nhiên nói, là ngươi không nghe mà thôi. Nữ nhi, Kỷ phu nhân hướng Kỷ Mỹ ném xin giúp đỡ ánh mắt. Kỷ Mỹ bất lực, chỉ có thể thở dài, còn không mau một chút. Kỷ Lục Phong thật nổi giận, thấp giọng quát đạo, hôm nay mọi việc không thuận, chuyện này triệt để đem hắn dẫn bảo. Kỷ phu nhân tâm thần run lên, sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi nhìn hắn một cái. Kỷ Lục Phong cho tới bây giờ không đối nàng hung ác như thế qua. Thế nhưng là, hắn nói hắn nghỉ ngơi. Kỷ phu nhân ủy khuất nói, Kỷ Lục Phong sững sờ, khẽ nói. Vậy liền ở ngoài cửa nói xin lỗi. Nha, Kỷ phu nhân khí chất trừ khử vô tung, hóa thành một cái địa vị hèn mọn tiểu tức phụ. Mặt hướng cửa phòng, Đê Mi thuận nhãn nói. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Kỷ Lục Phong không yên lòng. Mình lại nói ra, vợ tầm mắt thấp không hiểu chuyện. Còn xin Lăng tiên sinh không cần để ở trong lòng. Kỷ Minh lắc đầu thở dài. Không biết suy nghĩ cái gì, thấy Lăng Vũ không ra, Kỷ Lục Phong nói, Lăng tiên sinh, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Kỷ gia chào mừng ngài tùy thời đến đây làm khách, gặp lại, Kỷ Nhạc cùng Kỷ Minh nói khẽ, gặp lại, trong môn truyền đến Lăng Vũ lười biếng thanh âm, Kỷ Minh cùng Kỷ Nhạc liếc nhau, đều nở nụ cười, Kỷ Lục Phong thở dài một hơi. Nhìn xem câu đối này nữ ánh mắt khác biệt quá nhiều. Kỷ phu nhân cùng Kỷ Mỹ ánh mắt phức tạp, cảm giác sâu sắc bất lực cùng bất đắc dĩ, tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, càng là mang theo một tia nghĩ mà sợ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, huyệt thiên là có hoàng tộc, bọn hắn là mảnh đất này vương, thực lực siêu tuyệt, khiến tất cả thế lực vì đó thần phục. Mà Lăng Vũ muốn tìm người, chính là hoàng thất một viên. Sáng sớm, Lăng Vũ tại bên đường tìm một nhà địa phương đặc sắc phong vị quà vặt. Vẫn như cũ không có tiền thanh toán, liền để Tiểu Bạch vì lão bản làm một chút sống. Hắn tự nhiên sẽ không ăn ăn không. Muốn thu hoạch được một vật, liền nhất định phải nỗ lực một kiểu khác đồ vật. Đây là quy tắc, hắn có năng lực vi phạm. Nhưng hắn sẽ không, đây là lòng dạ của hắn. cho dù lão bản trong mắt hắn không có ý nghĩa giống như bụi bặm. Hoàng cung ở vào Huyền Thiên Đô trung ương nhất hạch tâm nhất khu vực. Cực điểm xa hoa khí quyển, từ trên trăm tòa nhà to lớn hùng vĩ kiến trúc tạo thành. Có lơ lửng giữa không trung, có khảm vào lòng đất, cũng có trung quy trung củ, càng có kiến trúc tắm rửa thần thánh quang hoa, khiến người say mê. Hoàng cung chung quanh sắp đặt kết giới hạn chế, không cách nào ngự không, nhưng mà Lăng Vũ Dạo bước hư không, hai tay đút túi, Tiểu Bạch ghé vào trên vai của hắn nghỉ ngơi. Hắn không nhanh không chậm đi tới, kết giới hạn chế mảy may không có bị xúc động, cũng không ai phát hiện hắn. Hắn quan sát phía dưới hết thảy thu hết vào mắt, tìm được, Lăng Vũ ánh mắt rơi vào một cái góc. Cái kia địa phương so với hoàng cung chỉnh thể mà nói, vắng vẻ mà đơn sơ, một người mặc cũ nát quần áo thiếu niên ngay tại chăm chỉ tu luyện. Thiếu niên mi thanh mục tú, dáng người cao, rất có vài phần khí chất, sáng tỏ trong ánh mắt mang theo người đồng lứa chỗ không có kiên định cùng thành thục. Nhưng mà, trên người hắn nhiều chỗ có tổn thương. Xuyên thấu qua quần áo bên trên lỗ rách có thể trông thấy bên trong vết ứ đọng chưa tiêu ra thịt. Một cái mỹ lệ phụ nhân mặt mỉm cười, vịn cột cửa nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp nhu tình tràn ngập. Mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, nhìn qua có chút suy yếu, ôn nhu mà động người, làm cho người thương tiếc. Mẫu thân, ngày sau lại ra làm gì? Thiếu niên đột nhiên chú ý tới nàng, vội vàng chạy tới, nắm tay của nàng, ngài cần nghỉ ngơi, Huyên, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân liền muốn nhìn xem ngươi, Mỹ phụ nói khẽ, dạng này ta liền rất vui vẻ thân thể mới có thể thật sao, khụ khụ khụ, Mỹ phụ đột nhiên trùng điệp ho khan, sắc mặt thống khổ, đứng không vững, nếu không phải Vương Huyên vịn, sợ là đã đổ. Vương Huyên vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, đau lòng vô cùng, mẫu thân là cái lạc quan ánh nắng nữ tính, lại luân lạc tới bây giờ tình trạng. Hắn lộ ra vẻ hung ác, mẫu thân yên tâm, ta nhất định phải cái kia chó hoàng đế quỳ gối trước mặt của ngươi xin lỗi nhận lầm, còn có nữ nhân kia, ta cũng sẽ không bỏ qua, ta muốn đưa nàng đi làm quân kỹ. Rốt cục, Mỹ phụ ho khan đình chỉ, thở dài nói, người phụ hoàng thân cư cao vị, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ, ngươi không hiểu, hoàng hậu thủ đoạn cao minh mà tàn nhẫn, ta không kịp nàng, cũng không oán nàng, mẫu thân đời này đều là cái kẻ thất bại, duy nhất thành công, chính là sinh ra ngươi, mẫu thân, thiếu niên ánh mắt kiên định hòa tan, lệ quang hiện động, cầm nắm đấm, thanh âm không nói ra được bình tĩnh, hết thảy đều sẽ khá hơn, mẫu thân tin tưởng ngươi. Nữ nhân mỉm cười, Huyên mà nhất bổng, một đạo dễ nghe tiếng cười vang lên, trong tiếng cười lộ ra không còn che giấu mỉa mai, ngươi nói một cái đến nay không thể phá vỡ phế vật nhất bổng. Hạ phi, a, không tốt ý tứ, tâm ta thẳng nhanh miệng. Dùng từ không thích đáng, hắn là con của ngươi, ta không nên vô lễ như vậy, tha thứ ta, người tới là một nữ nhân, ung dung mà lộng lẫy, khí chàng cực mạnh, cùng hư nhược Hạ Nhứ Diệp so sánh, quả thực chính là hai thái cực, nữ nhân đẹp không thua bởi Hạ Nhứ Diệp, nhưng cùng cái sau ôn nhu khác biệt, nàng giống như một đóa hoa hồng có gai. Là một loại mang theo xâm lược tính đẹp. Nữ nhân đi theo phía sau một cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt của hắn lăng lệ, phong mang tất lộ, khóe miệng dơ lên khiêu khích đường cong. Hoàng hậu, đại hoàng tử, Hạ Nhứ Diệp bình tĩnh nói. Vương Huyên không nói lời nào, nhìn chằm chằm hai người, cái eo thẳng tắp, ánh mắt bên trong cất giấu sư tử. Muội muội, đã lâu không gặp, ta tới nhìn ngươi một chút. Hoàng hậu cười nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,